Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, thực lực liền giết, tinh thần ngân tích nội tâm cơ hồ là sụp đổ, lúc trước cùng thánh tài phong thiên mạch, hiện tại lại cùng cầm tửu thế gia người đấu cùng một chỗ. Hai cái này thế lực tựa hồ cũng không phải một cái bình thường tán nhân có thể đối kháng. Nhìn cái gì đấy? Thiên Hồng theo tinh thần ngân tích sau lưng xuất hiện. Hắn nói khẽ, bên kia tình huống như thế nào? PK sao? Ngươi, các ngươi, tinh thần ngân tích xoay người. Thiên Hồng cùng Lam Sắc Hải Dương còn có Phong Lâm từng cái xuất hiện. Tinh thần ngân tích trong mắt tràn đầy thất lạc. Lại, phó bản lại thất bại sao? Ta đã sớm nói, Thiên Hồng khoát khoát tay. Không có phát ra, không có khôi phục, vẫn là cận chiến, chiến sĩ cái này nghề nghiệp tiền kỳ xác thực không có cách nào lăn lộn. Phát ra kỹ năng tiền kỳ thì một cái lực bổ cùng bán nguyệt trảm. Hắn chân đá trọng kích loại hình tiểu kỹ năng đều là thấp hơn rất nhiều tỷ lệ kỹ năng. Phong Lâm buồn bực nói, chúng ta chiến sĩ cái này nghề nghiệp mẹ kế sinh. Ngươi xem người ta kiếm sĩ có kiếm kích có kiếm khí. Mục sư quang chi tiễn tỷ lệ đều mẹ hắn 130. Chúng ta cái này nghề nghiệp thật sự là phế vật. Mấy cái đồng đội bắt đầu than thở. Tinh thần ngân tích nắm chặt tay. Hắn đột nhiên chỉ hướng nơi xa. Chỗ đó vây quanh cung binh mấy cái người chơi rốt cục mất đi kiên nhẫn bắt đầu bảo tẩu. Mà tinh thần ngân tích cũng là chỉ bên kia nói ra. Chiến sĩ thật rất yếu sao? Nhìn xem bên kia, mấy người quay đầu, lúc này cung binh đã trước tiên bắt đầu hành động, chung quanh mấy cái địch nhân sững sờ. Một cái chiến sĩ bị 5 cái cao cấp người chơi vây quanh lại còn dám động thủ trước. Cung binh hướng thẳng đến phía bên phải pháp sư tiến lên. Vô luận bất cứ lúc nào. Đánh giết đối phương giòn ra nghề nghiệp luôn luôn lớn nhất có cần phải. Ngươi muốn chết, pháp sư tiểu long nhân phẫn nộ cười rộ lên. Ngươi một cái rác rưởi còn muốn. Cung binh thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Một cái tấn mãnh đả kích hoàn thành chuyển vị về sau. Pháp sư trên đầu bay ra thương tổn. -23, thảo. Tiểu long nhân kinh khủng lui lại một bước, sau đó ma pháp hắc cầu đánh ra. -15, -30, cung binh tiến về phía trước một bước một kiếm đánh giết đối phương. Gia hỏa này công kích thật cao. Lưu thủy tứ phương kinh khủng một đạo kiếm khí hướng về cung binh kích bắn đi. Chết, -19, né tránh không kịp cung binh trên đầu bay ra thương tổn. Sau đó hắn uống xong một bình rượu rum, cộng 10, 27, -35, nhìn lấy hướng về chính mình chạy mà đến lưu thủy tứ phương. Cung binh quay người nghênh tiếp trực tiếp đưa tay công kích thường thêm lực phách hoa sơn đánh ra. Lưu thủy tứ phương thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Mẹ gia hỏa này là toàn công kích thêm điểm. Kỵ sĩ Avala trực tiếp mở ra trùng phong kỹ năng. Kỵ sĩ trùng phong kỹ năng cấp tốc không gì sánh được. Cung binh thân thể run lên. Trùng phong phụ gia đánh lui hiệu quả xuất hiện. Cung binh thân thể lui lại đồng thời bay ra thương tổn. -9, thao, cái này mẹ hắn là cái gì chim phòng ngự? Avatar vừa dứt lời. Cung binh tiến về phía trước một bước công kích thường thêm chân đá đánh ra. Đồng dạng đánh lui hiệu quả xuất hiện. Nhưng là khác biệt là, Avatar thân thể bị đánh lui bay ra thương tổn đồng thời cũng hóa thành một đạo bạch quang. 22, đánh lui, -17, chết. Cung binh sau lưng một đạo băng lãnh bóng người xuất hiện. Đạo tặc vũ thần mắt sáng như đuốc. Trước mắt cung binh cái kia yếu ớt phía sau lưng muốn so trần trụi mỹ nữ càng thêm để hắn hưng phấn. Bối thứ, Miss. Cung binh thân thể vượt mức quy định lăn mình một cái. Đối với nguy hiểm dự cảm cũng cùng hắn đã từng kinh lịch có quan hệ. Thiết huyết kiếp sống mang đến bản năng chiến đấu là người bình thường không cách nào giải trừ tài. Phú, Ngươi, Vũ Thần sững sờ dưới. Cũng là trong chớp nhoáng này sững sờ. Cung binh đã đứng dậy tại chỗ huy kiếm. Sau đó một nói hào quang màu đỏ như máu xuất hiện. Tránh ra Tiểu Vũ, nơi xa mục sư cao giọng nhắc nhở. Đồng thời hắn dùng tốc độ nhanh nhất cho Vũ Thần thi triển quang liệu thuật. Vừa mới ba cái đồng đội tử vong đều cơ hồ là trong nháy mắt phát sinh. Mà lại hắn căn bản không thèm để ý chút nào. Hắn trong nhận thức biết, thì liền hắn cũng có thể treo lên đánh cái chiến sĩ này. 41. Một cái siêu cao mức thương tổn từ trên người Vũ Thần bay ra. 100% ba mặt bản tăng thêm kỹ năng thập tự trảm thật là chiến sĩ trước mắt duy nhất có thể cùng hắn. Nghề nghiệp sánh ngang thương tổn siêu cấp kỹ năng. Ngoặc kép, mục sư lui lại một bước. Hắn sợ hãi, nhưng là trên tay quang diễm đạn vẫn là trúng đích cung binh. -13, quang chi, mục sư quang chi tiễn cuối cùng vẫn không có đánh ra. Bởi vì hắn trong mắt xuất hiện cung binh băng lãnh khuôn mặt. Tấn mãnh đả kích, 21, 28, chuyển vị sau một kiếm chém ra. Trước mắt mục sư hóa thành một đạo bạch quang. Còn lại sau cùng 2 điểm HP cung binh không khỏi lắc đầu. Hắn trên thân trang bị so người chơi bình thường muốn tốt. Còn có cái này thập tự trảm dạng này kỹ năng. Hắn kỹ năng cũng là toàn. Dù vậy đối mặt cái này 5 cái một thân phổ thông trang bị gà mờ còn cơ hồ muốn bị đánh giết. Giống nhau phối trí dưới. Nếu như hắn là pháp sư hoặc là cung tiễn thủ thậm chí kiếm sĩ. Hắn tối thiểu nhất còn lại nửa máu. Thuộc tính toàn diện cũng là bình thường. Loại này đặc tính tại giai đoạn trước cùng hậu kỳ đều là tai hại. Cung binh trong lòng có cảm giác. Hoặc là hắn muốn tìm một đầu mới đường. Đi phát ra vẫn là phòng ngự loại hình lại hoặc là hắn. Tóm lại hắn muốn lựa chọn một loại. Trước đó xem như chúng ta cầm tửu thế gia người thất lễ. Một mực không có động thủ Vodka cười đi tới. Bọn thủ hạ có chút xúc động. Công binh huynh đệ, xin lỗi. Cung binh xoay người. Hắn chỗ lấy không có đào tẩu lúc bởi vì Vodka nghề nghiệp. Đối phương cũng là pháp sư. Nếu như đối phương muốn động thủ, lúc này còn sót lại 2 điểm HP hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn là tuyệt đối đào tẩu không? Cùng chật vật chạy trốn bị đánh giết trong chớp mắt ngay tại chỗ. Còn không bằng hiện tại như vậy kiên cường một số. Mà lại theo tình huống trước mắt nhìn. Đối phương tựa hồ còn không định động thủ kết hắn. Địa ngục cấp phó bản. Chắc hẳn coi như công binh huynh đệ ngươi cũng không dễ dàng soát đi qua đi. Cho nên chỉ riêng mở đồ ý nghĩa cũng không lớn. Vodka lúc này như là đổi một người đồng dạng hoàn toàn quên vừa mới phách lối cử động. Hắn nhẹ giọng cười nói. Nếu như có dùng đến địa phương liền trực tiếp mở miệng. Chúng ta cầm tửu thế gia bên trong cũng không thiếu một số hảo thủ. Vẫn có thể giúp một tay. Cung binh không có đi kiếm lấy vừa mới những cái kia bị hắn đánh giết người chơi rơi xuống trang. Bị, hắn đứng thẳng người nhìn về phía Vodka. Trước mắt cái này người lỏng có độ, mấu chốt là không giống rất nhiều nhân vật phản diện đồng dạng thô bạo không náo. Dạng này người xác thực mới là đại công hội hạch tâm nhân viên. Thêm ra, ta tới, ngoạn tàu, nơi xa một cái kiếm sĩ chạy tới. Hắn nhìn đến mặt đất đồng bạn vô số cỗ còn không có đổi mới thi thể. Kiếm sĩ đen trắng cái bóng lấy ra vũ khí phẫn nộ hướng về cung binh xông lại. Con mẹ nó ngươi, -55, một khỏa ma pháp tinh đạn trong nháy mắt đập trúng đen trắng cái bóng. Đen trắng cái bóng trên đầu xuất hiện giảm tốc độ tiêu chí sau đó đáng sợ mức thương tổn cùng bạch. Quang đồng thời bay ra, chung quanh người chơi một trận xôn xao. Cái này siêu cao mức thương tổn để bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Mà lại mấu chốt nhất ở chỗ. Viên này ma pháp tinh đạn vẫn là Vodka đánh ra. Ngoặc kép, nhìn phía xa để xuống pháp trượng Vodka. Cung binh trầm mặc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.